Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 4 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Kiều Nhi sinh đôi rồng phượng. Hàn Nhạn Thanh đi trong một vùng sương mù. Đây là đâu thế? Nàng hỏi nhưng không có ai trả lời. Sương mù cũng dần dần tản đi. Trước mặt của nàng xuất hiện một rừng trúc, dọc theo rừng trúc là một con đường nhỏ quanh co. Nàng cứ như vậy đi về phía trước, không biết được bao lâu thì trước mắt đột nhiên thoáng đãng, rồi một ruộng cỏ huân y mênh mông hiện ra. Trong vùng cỏ huân y màu tím có một cô gái đang nằm, tự hồ đang ngủ say. Hàn Nhạn Thanh chậm rãi tới gần, thì trông thấy mặt của người con gái đó chính là Trần A Kiều. A Kiều! A Kiều! Hàn Nhạn Thanh gọi khẽ. Người sao thế? Nhân duyên thổi trước đá tam sinh, chẳng muốn luận bàn chuyện gió trăng. Thẹn với người bạn xa viếng hỏi, thân này dấu khác tính còn mang. Một giọng nói dài nua vang lên sau lưng của Hàn Nhạn Thanh. Ai thế? Hàn Nhạn Thanh quay đầu lại, thấy một ông lão râu tóc bạc phơ. Ta là thần tiên chấp trưởng nhân duyên phàm trần. Sao? Thần tiên chấp trưởng nhân duyên phàm trần? Hàn Nhạn Thanh nhướng mày vẻ kinh ngạc. Nguyệt lão sao? Có thể nói là như vậy. Thực ra thì thần tiên đều có nhiều cách gọi. Nguyệt lão chẳng qua chỉ là một loại trong số đó. Hàn Nhạn Thanh cười lạnh. Tôi thấy ông đang nói nhảm đó. Theo tôi được biết thì cả đạo giáo lẫn Phật giáo còn chưa thương thịnh ở thời Hán Triều. Người biết cái gì? Ông lão nói ra vẻ sâu xa. Con người sau khi sinh mới biết được trời đất. Nhưng trời đất có phải vì con người mà lại sinh ra đâu. Thần tiên vốn là trường tồn mãi mãi. Hàn Nhạn Thanh lại không trả lời, lo lắng nhìn A Kiều đang nằm trong đám cỏ huân y. Vậy A Kiều bị làm sao? Ông lão lại cười ha hả. A Kiều chính là ngươi, ngươi lại chính là A Kiều. Nói nhảm. Ta đây tại sao lại phải nói nhảm? Ông lão khẽ vuốt chòm râu dài trắng như tuyết, lại chậm rãi nói. Năm đó, Trần A Kiều lui về cung trưởng môn, thành tâm cầu xin trời xanh suốt 20 năm để có thể nối lại duyên tình vợ chồng với Lưu Triệt. Ý niệm chân thành cuối cùng cũng khiến cho trời xanh cảm động đến ánh xạ một hồn phách ở ngàn năm sau. Cũng chính là Hàn Nhạn Thanh. Tôi không tin. Sắc mặt của Hàn Nhạn Thanh dần dần biến trắng bệch. Một hồn phách, làm sao có thể tập hợp lại thành người được? Trời xanh cảm động ý niệm chân thành, nên đã xài lão ban nước thánh, mới có Hàn Nhạn Thanh ngày hôm nay. Nguyện lão lại cười híp mắt. Vậy nếu như không thì làm sao Hàn Nhạn Thanh ngàn năm sau lại có cùng dung nhan với Trần A Kiều của 2000 năm trước? Làm sao có thể trở lại Hán Triều nhập ngay vào thân thể của Trần A Kiều? Chẳng phải nói là vì chuyện vu cổ của Sở Phục. Vu cổ của Sở Phục chỉ là cái nhân mà thôi. Ông lão chậm rãi nhíu mắt. Chuyện nhân thế, có nhân, có quả, ở trong cõi u minh. Chân tình của Trần A Kiều có thể lay động trời xanh, cho nên để cho Hàn Nhạn Thanh xuyên qua thời gian của không gian, cho nàng ta một cơ hội làm lại từ đầu. Đám già cả các người, không lo tu hành, vậy mà còn gọi là thần sao? Lửa giận dần dần thiêu đốt lý trí của Hàn Nhạn Thanh. Chẳng lẽ, trên thế giới này, chỉ có Trần A Kiều là di tình nhất? Các người cảm động vì ý chí của nàng ta, vậy thì Hàn Nhạn Thanh làm sao? Nếu như tôi phải phụng hiến vì ý chí của nàng ta, vậy thì ý chí của tôi sẽ thế nào? Ông lão không nói, nhìn qua hai vai của nàng về phía sau. Hàn Nhạn Thanh quay đầu lại, kinh ngạc thấy hai cô gái đứng tựa lưng vào nhau trong làn sương mù. Một cổ điển tào nhã, một hiện đại năng động, chính là Trần A Kiều và Hàn Nhạn Thanh. Hàn Nhạn Thanh nhìn lại Trần A Kiều đang nằm ở trong đám cỏ huân y, lại nhìn cô gái trong sương mù, thì phát hiện thấy hình bóng của cô gái trong sương mù cũng như khói mây vậy. Dù mỗi biểu hiện trên gương mặt đều rất sinh động, nhưng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hai ảo ảnh này dường như không biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng mỗi một lần cau mày vuốt tóc thì cứ từ cử chỉ đến nét mặt đều giống nhau như đúc, phảng phất như hai người này đang đối mặt soi gương. Lòng của nàng lại dần dần trầm xuống. Người vẫn còn chưa rõ sao? Trần A Kiều và Hàn Nhạn Thanh vốn chỉ là một người. Ý niệm của Trần A Kiều chính là ý niệm của Hàn Nhạn Thanh. Ông lão giảng giải. Như vậy, Hàn Nhãn Thanh lộ ra vẻ sâu thẳm. Nguyện vọng của Trần A Kiều đó là gì? Chẳng phải trong lòng của ngươi biết rõ hơn ta sao? Ảo ảnh lại dần dần nhạt đi, cuối cùng không còn lại một chút dấu tích. Hàn Nhãn Thanh bỗng nhiên cười khẽ, ánh mắt nhìn ông lão cũng dần dần lạnh băng. Tôi không tin trời xanh cảm động ý niệm chân thành cái gì hết. Vẫn nói thần tiên chẳng qua là do mong muốn của người phàm tạo nên mà thôi. Các người lắm như vậy, cuối cùng là vì mục đích gì? Ông lão nhìn vào ánh mắt của nàng, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại cũng chẳng tức giận. Rốt cuộc là người của cái thời đại đó không tôn kính thần thánh. Ông lão nghiêm mặt nói. Lưu Triệt đã giết chóc quá nhiều, trời xanh hy vọng có thể thông qua ngươi để ngăn cản sát nghiệt của y. Cũng có thể để cho con dân trên vùng đất này ngày sau đỡ phải chịu gánh khỏi cảnh lửa khói chiến loạn. Những gì mà lão vừa nói tất cả đều là sự thật. Hàn Nhàn Thanh và Trần A Kiều đúng là một linh hồn phân chia ra thành hai thân thể. Vẫn nói hợp lâu sẽ phân, phân lâu sẽ hợp. Nên hôm nay đã phải hợp lại một thể rồi. Các người cho tôi là ai chứ? Hán Vũ đấy là hạng người thế nào? Tôi làm gì có tài đức để ngăn cản được ý? À... Ông lão lại vuốt sâu mỉm cười. Nhớ câu thơ mà ta đã đọc ban đầu hay không? Nhân duyên thuở trước đã tam sinh. Chẳng phải vẫn là nghe nói nhân duyên là do trời định sao? Mỗi một tượng đất ở trên đá tam sinh tượng trưng cho một người trong thế gian, thông qua tơ hồng để quyết định nhân duyên. Tượng đất của Lưu Triệt có dây tơ hồng ràng buộc với rất nhiều tượng đất khác. Ta có thể giúp ngươi làm lại từ đầu từ những sợi tơ hồng này. Hàn Nhãn Thanh im lặng, ví như là đại hán vũ đế Lưu Triệt mà tình cảm cũng phải phụ thuộc vào mấy sợi dây tơ hồng dính líu trên bản thân, cứ giống như là một trò đùa. Sự thật thì đã làm cho người ta cảm thấy nực cười. Cứ cho là như vậy, thì tôi vẫn muốn biết tại sao có rất nhiều người con gái trong đời của Lưu Triệt. Như vậy mà các ngươi lại cứ phải chọn tôi. Ông lão mỉm cười. Đây cũng không phải là quyết định của chúng ta. Phải biết rằng, mặc dù trên thân của Lưu Triệt quá nhiều tơ hồng, nhưng phần lớn chỉ là hư ảo. Có lẽ chỉ có sợi dây tơ hồng ban đầu dính với Trần A Kiều, đó mới là sợi dây thật nhất. Ông lão nhìn Hàn Nhãn Thanh, chậm rãi nói vẻ thâm thúy. Chẳng phải là thời niên thiếu, y đó có tình cảm chân thành nhất định đối với A Kiều hay sao? Hàn Nhãn Thanh, người hãy tự mình giải quyết cho tốt. Ông lão xoay người, lại từ từ biến mất. A Kiều, vậy đây chính là điều mà ngươi muốn. Hàn Nhãn Thanh nhìn Trần A Kiều đang ngủ trong đám cỏ huân y, vừa nói vừa phiền não bước đi. Có lẽ như vậy, nàng chợt nhớ tới một bộ phim truyền hình đã xem trước đó rất lâu. Theo đó, ý nghĩa của cỏ huân y chẳng phải là đợi chờ tình yêu của mình sao? Hàn Nhãn Thanh cảm giác thân thể nóng như lửa đốt, tiếng rên rỉ của A Kiều lẫn bản năng vang lên chấn động. Rất đau. Hàn Nhãn Thanh ôm đầu, không chịu nổi gào lên. Tiểu thư! Tiểu thư! Lục y ở bên cạnh hầu hạ cũng phát sợ. Tiểu thư, người hãy chờ một lát, tôi sẽ đi gọi Tiêu tiên sinh. Cô cuống quýt chạy đi. Tiêu Phương tới rất nhanh, bắt mạch xong thì lại tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Nhạn Nhi đã sắp sinh rồi. Vậy thì phải mau đi gọi bà đỡ. Thân đại nương vội vàng phân công, nước nóng và các loại vật dụng đã chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng được mang lên. Bà đỡ cũng lật đật chạy tới. Tiêu tiên sinh, sinh con chắc là phải đau bụng chứ? Nhưng mà tại sao tiểu thư lại ôm đầu kêu đau như vậy? Lục y không ngừng lo lắng. Đúng là một tình huống quái lạ. Tiểu Phương không dám chậm chế, ngồi xuống phía sau Nhạn Thanh khẽ gọi. Nhạn Nhi, Nhạn Nhi. Hàn Nhạn Thanh cố sức mở mắt, yếu ớt kêu. Sư phụ. Cô sao thế? Là nhức đầu, cảm thấy nóng như lửa đốt. Tiểu Phương liền sờ trên trán của Hàn Nhạn Thanh, thấy lạnh hơn lúc bình thường một chút. Mặc dù Tiêu Phương y thuật giống như thần, nhưng lúc này cũng là không giải thích nổi. Theo Quách Giải kể lại, thì Nhạn Thanh bị va vào lưng làm động thai, dẫn đến sinh non, nhưng dù như thế nào cũng không thể nào đau đầu được. Tất nhiên là hắn không biết trong cơ thể của Nhạn Thanh là có chứa hai linh hồn khác nhau. Lúc ở trong mộng đã là sáng tạo nhân duyên, nên không thể nào ẩn giấu được nữa. Linh trí khai mở, rồi hai linh hồn bắt đầu quá trình dung hợp. Quá trình dung hợp tất nhiên là không dễ dàng, vậy cho nên Hàn Nhạn Thanh mới cảm thấy hai linh hồn trong cơ thể đều nóng bỏng như lửa đốt. Tiểu Phương tất nhiên là không thể nào giải thích được việc đó. Tiểu Phương châm vài mũi kim ở trên mặt của nàng để giảm đau, dịu dàng lại an ủi. Nhạn Nhi, cô đã bắt đầu sinh con. Hãy nghĩ vì đứa con, phải cố gắng. Hàn Nhạn Thanh yếu ớt gật đầu. Nếu như bình thường thì tất nhiên nàng không coi việc mang nặng đẻ đau vào đâu. Nhưng lúc này, việc hai linh hồn dung hợp đã làm hao tổn hơn phân nửa sức lực, khiến cho nàng cảm giác toàn thân hư nhược, không có sức. Phu nhân, hãy dùng sức. Bà đỡ ở phía trước lo lắng la lên. Triệt Nhi. Nàng nghe thấy Trần A Kiều khóc lóc thảm thiết trong đầu. A Kiều quả nhiên rất coi trọng đứa con này. Nàng nghĩ. A Kiều, người hay nghe ta nói, vì hài tử của người, chúng ta hãy tỉnh táo. Nếu như không thì cả ba người chúng ta sẽ cùng nhau mất mạng. Nàng cảm thấy đau đầu bớt đi rất nhiều, thân dưới chảy ra chất lỏng ấm ấm. Dặn đi. Nàng bắt đầu thở sâu. Khi linh hồn của Hàn Nhạn Thanh và Trần A Kiều từng chút một dung hợp, cảm ứng được những biến đổi trên cơ thể, thì những việc dùng sức cũng đều đặn hơn. Nàng nghe thấy tiếng thần đại nương la lối. Tại sao vẫn chưa sinh được? Không hay rồi, ca này là ca sinh khó. Mồ hôi từ trên trán của bà đỡ nhỏ thành giọt. Thời gian cứ từng phút trôi qua, Hàn Nhạn Thanh đã rất yếu mà đứa bé vẫn chưa chịu ra. Không được, ta nhất định là phải hạ sinh đứa bé này. Trong lúc hoảng hốt, nàng trông thấy lòng tin kiên định thấp thoáng giữa hai hàng lông mày của linh hồn Trần A Kiều. Đây chính là sức mạnh của người mẹ sao? Nàng lờ mờ nghĩ, thấy Trần A Kiều thở dài, một lần nữa chui vào người của nàng. Nhạn Nhi, hãy giúp ta sinh đứa con này, giúp ta nuôi nó lớn, hãy dạy dỗ, và còn nữa, hãy giúp ta yêu thương... Trong phòng sinh, Lục Y lại khóc lóc hét lên. Không xong rồi, tiểu thư đã bất tỉnh rồi. Dường như nàng đã ngủ một giấc thật dài, dường như lại chỉ trong nháy mắt. Khi khôi phục lại ý thức, nàng nhìn thấy Tiêu Phương mặc bộ y phục trắng tinh, cảm giác sạch sẽ, thanh thoát và dễ chịu. Tiêu công tử, đàn ông không được có vào phòng sinh, huống chi công tử lại không phải là phu quân của vị phu nhân đó. Bà đỡ gắt gỏng. Y miệng. Hiếm khi thấy Tiểu Phương tức giận đến mức đánh mất cách nói chuẩn mực thường ngày. Vậy tính mạng của con người quan trọng, hay là hai cái điều đó lại quan trọng hơn? Không phải sợ gì hết. Tiểu Phương lại ôn tồn vuốt tóc của nàng. Ta sẽ cứu cô. Nàng yếu ớt gật đầu, đột nhiên cảm thấy an tâm. Hắn kiểm tra cẩn thận tình trạng của Hàn Nhạn Thanh, lấy từ trong hòm thuốc ra một cây kim, rồi châm vào bụng của nàng. Hàn Nhạn Thanh thấy bụng đau nhói, rồi có cái gì đó xuất ra ngoài cơ thể. Tiếp theo là một tiếng trẻ rít khóc, khóc oè oè và tiếng hoan hô vang vọng khắp cả căn phòng. Sinh rồi, đã sinh rồi. Bà đỡ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bế hài tử sao cho thân đại nương đã chờ sẵn ở bên. Chúc mừng phu nhân, là một bé trai. Nàng khẽ mỉm cười, có cảm giác rất kỳ lạ. Sinh mạng được sinh ra rồi sẽ trưởng thành, thực sự là một loại chuyện rất kỳ diệu. À, rất đau. Nàng bỗng nhiên hét lên. Ờ, hình như là có một bé nữa. Bà đỡ rối rít la lên. Đứa bé thứ hai không làm khổ nàng lâu như ca của nó. Ở trong một thoáng nàng mở mắt, những ký ức từ Trần A Kiều hiện lên rạng rẽ trong tâm trí. Nàng trừng mắt nhìn, rốt cũng đã thừa nhận rằng từ nay về sau, Hàn Nhạn Thanh và Trần A Kiều chính là một người. Một người đàn ông ngồi bên giường đang nắm lấy tay của nàng. Cố gắng thật lâu sau nàng mới nhận ra đó là Tiêu Phương. Sư phụ. Nhạn Nhi. Tiêu Phương lại chợt tỉnh, vội vàng bắt mạch cho nàng rồi thở phào nhẹ nhõm. Đã không sao rồi. Hàn Nhạn Thanh quan sát Tiêu Phương, bỗng nhiên lại cười khúc khích. Sư phụ, mấy ngày rồi người không có rửa mặt đó, râu ria lởm chớm, không còn phong độ tuấn tú thường ngày. Tiêu Phương đưa tay lên mặt, lập tức hiểu, bèn mỉm cười nói. Không phải là tất cả là do cô đã làm cho ta mệt nhọc đó hay sao? Mấy ngày nay sốt cao, mặt lúc xanh lúc đỏ, cho nên ta đâu có dám rời đi nửa bước. Ta đã ngủ mê man mấy ngày sao? 3 ngày. Tiểu Phương ý tứ liếc nhìn nàng. Khi sinh xong mới thực sự là khẩn cấp. Mấy ngày qua cô đã trải qua những giờ phút cực kỳ nguy hiểm. Giờ đã tỉnh lại thì chắc là không còn gì đáng ngại nữa. Vậy ta về nghỉ ngơi đây. Tiểu Phương nói xong liền vén rèm đi ra bên ngoài. Một lát sau, thần đại nương dắt Lục Y vào, thấy hình dáng tiểu tụy của nàng thì mắt đỏ hoe. Mẫu thân. Hàn Nhạn Thanh phải an ủi bà. Mẫu thân, xin đừng có khóc. Không phải là con đã tỉnh lại rồi sao? Con đó. thân lại nương trách yêu nàng, làm cho mẫu thân là sự chết mất. Bà hồi tưởng lại chuyện cũ. Nếu như ngày đó có một vị thần y như Tiêu đại phu, thì có lẽ lăng nhi của mẫu thân đã không chết. Mẫu thân. Nàng hiểu rằng bà đang nhớ lại người con gái đã mất sớm của mình. Từ nay về sau, con sẽ là con gái của mẫu thân, tỷ tỷ của tiểu hồ tử. Thôi được rồi, được rồi. Thần đại nương vuốt tóc của nàng, nói liên tiếp mấy chữ được rồi lại cúi đầu lau nước mắt. Nàng nằm ở trong lòng của nghĩa mẫu, hồi tưởng lại những lời cuối cùng của Trần A Kiều. Giúp ta sinh con, nuôi lớn, dạy dỗ, còn giúp ta yêu thương. Nhưng mà chữ yêu thương cuối cùng là ám chỉ những đứa bé, hay chính là y? Nàng lại thở dài. Rất xin lỗi, A Kiều, ta không có làm được. Đúng như thế, ta sẽ kế thừa tình yêu thương với người cùng với y. Nhưng đồng thời là còn cả oán hận nữa. Còn lẽ tình yêu của người đã khỏa lấp oán hận của người, nhưng đối với ta thì lại không thể nào. Bởi vì ta không chỉ là Trần A Kiều, ta còn là Hàn Nhạn Thanh. Nàng lắc đầu, vứt bỏ tất cả mọi ý nghĩ vẩn vơ. Mẫu thân, hãy bế đứa nhỏ cho con nhìn một chút. À, còn đó. Thần đại nương dí vào chóp mũi của nàng một cái. Đã là mẫu thân rồi mà vẫn còn thẹn thùng cái gì? Bà quay người gọi. Bế tiểu thiếu gia và tiểu thư vào cho tiểu thư nhìn. Lục y liền mỉm cười đi ra bên ngoài, một lát sau bế một bé trai tới. Thiếu tiểu thư là bị lộng chiều bế, thiếu gia bế đi không chịu giao. Tôi không thể nào làm gì khác hơn là bế tiểu thiếu gia tới. Hàn Nhạn Thanh đón bọc tá lót, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón của con mình, mỉm cười nựng yêu, đứa bé lại cười toe toét rất ngộ nghĩnh. Đứa bé này từ nhỏ đã đáng yêu. Thần đại nương cũng rất vui mừng và âu yếm nhìn. Mà phải rồi Nhạn Nhi, đặt tên cho đứa nhỏ này là gì? Nàng ôm chặt con, không một chút do dự đáp. Mạch. Mạch sao? Vâng. Hàn Nhạn Thanh chống cằm. Chữ mạch ở trong câu mạch thượng hoa khai hoãn hoãn quy. Hàn mạch sao? Đúng là một tên hay. Không. Nàng chậm rãi lắc đầu. Hai từ này tên là Trần Mạch. Họ Trần. Thần đại nương lại nghi hoặc hỏi, sau đó lại chợt hiểu. Vậy cha của đứa bé là họ Trần sao? Không phải, chỉ là từ nay về sau, tên của con là Trần Nhạn Thanh. Lấy họ của Trần A Kiều làm họ, tên của Hàn Nhạn Thanh làm tên. Tại sao lại thế? Thần đại nương hỏi rất nhanh. Tất nhiên là Hàn Nhạn Thanh không thể nói thật, đành phải cố gắng làm bộ đau khổ và lau nước mắt. Mẫu thân, con vốn họ Trần, vì phải tránh tai họa đến nước tới đây cho nên mới nhận làm họ Hàn. Nhưng đã là người thì làm sao có thể bỏ họ của mình để khiến cho họ mặc hổ thẹn. Mẫu thân cũng biết rằng phu quân chẳng hề đi tìm con cũng không trông cậy gì vào y. Nhưng mà mẫu thân là chỉ có một mình con, nên vẫn hy vọng đứa nhỏ này kế thừa hương hòa của họ của Trần gia. Trần đại nương an ủi. Thôi được rồi con gái, không phải lo gì. Ta sẽ nói với mọi người về chuyện đó. Đa tạ mẫu thân. Vậy con bé gái thì sao? Hãy cứ gọi là Sơ đi. Nàng đáp nhẹ. Nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Hàn Nhạn Thanh bảo Lục Y dìu đi ra ngoài. Thấy lộng chiều bế Trần Sơ bé bỏng ở trong viện chạy ra, thì còn thân hổ đuổi theo đằng sau, liền nói. Cho ta nhìn tiểu muội muội một chút. Quách Dài ở một bên mỉm cười, quay đầu nhìn lại, lại khẽ gật đầu hỏi thăm nàng. Sư muội. Quách sư huynh. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười chào. Đa tạ ơn cứu mạng của sư huynh. Thôi đủ rồi. Thần đại nương túm lấy tiểu hổ tử, lau mồ hôi trên trán, khẽ tát vào cái má của nó. Gọi lung tung tung cái gì đó, về bối phận thì Sơ Nhi là cháu chứ không phải là em gái. Hàn Nhạn Thanh hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nói khẽ. Vậy miếng ngọc bội đâu rồi? Quách Dại cau mày, lấy ngọc bội từ trong ngực ra đưa cho nàng. Thấy nàng lật qua lật lại nhìn một hồi, tỏ vẻ buồn rầu, rồi lại bảo lộng chiều bế Trần Sơ tới, trân trọng đeo vào cổ của nó. Quách Dại nghi hoặc. Vì sao muội lại coi trọng miếng ngọc bội này? Đó là bởi vì Hàn Nhạn Thành mỉm cười, ánh mắt hơi sầm xuống. Bà ta là mẫu thân của muội. Mẫu thân của muội? Tại sao muội lại có mẫu thân như vậy? Quách Dại kinh ngạc. Khoan đã, trưởng công chúa Quán Đào chỉ là có một nữ nhi. Là trước... Hắn bỗng nhiên nín bặt, trầm ngâm nhìn nàng. Đúng như huynh nghĩ đó. Hàn Nhạn Thành thản nhiên. Như vậy hai đứa bé. Hắn khá là kinh sợ nhìn Hàn Nhạn Thành, rồi lại nói lấp lửng. Huynh có một bằng hữu mới kết giao, sư muội có thể thu xếp bố trí được hay không? Tất nhiên là có thể. Hàn Nhạn Thành lại hơi ngạc nhiên. Bằng hữu của huynh tên là gì? Liễu Duệ. Sao? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Liễu Duệ. Quách Dài nhắc lại. Sư muội biết hắn sao? Vậy huynh nghĩ sao? Nàng cười bí ẩn. Hết chương. Tướng quân khoác bào đến biên quan. Biên cương nhiều biến động, gió thu lạnh ngũ nguyên. Vùng cao nguyên đất đỏ, lẩu mãn phong mưa buồn. Vận chủ định quân kế, giải ngũ về tuyết sơn. Núi sương mờ gió lạnh, đùa cợt báo tin lành. Khói lửa rồi tan tín, giá biệt còn lên đường. Ngựa phi đến trận tuyến, giặc thịt nát xương tan. Mới nay đời lính khổ, biên cương lắm chiến tranh. Nam nhân đích đánh trận, phụ nữ chuộc yên bình. Lòng thành sờ hở lắm, mau chóng trở về kinh. Lòng thương con gái nhỏ, khắc khoải nhớ Trường An. Liễu Duệ đã gặp Hàn Nhạn Thanh vui mừng xen lẫn cảm khái. Thấy Hàn Nhạn Thanh mới sinh hai con gái thì lại kinh ngạc đến mức gần như không dám tin vào mắt. Khi biết được phụ thân của hai đứa bé đáng yêu này là thần thánh phương nào thì cảm giác bản thân vừa ngao du một vòng không gian. Sư huynh, mau chóng ngậm miệng lại. Hàn Nhạn Thanh châm trà rồi đưa tới trước mặt của Liễu Duệ. Liễu Duệ lại cười gượng gạo rồi đưa tay lên chống cằm. Ta chỉ là kinh ngạc quá mà thôi. Nhớ ngày đó, muội chẳng qua là một cô nhóc. Nào người trong nháy mắt đã trở thành mẹ rồi. Hàn Nhạn Thanh lại lườm hắn. Huynh không cần phải nhắc nhở muội về sự thật phũ phàng đó. Mạch Nhi và Sơ Nhi quả nhiên rất đáng yêu. Hai đứa bé trong chiếc nôi mà Hàn Nhạn Thanh thuê người đóng riêng, rất thoải mái, cùng nhau cười toe toét, tuyệt nhiên không hề sợ người lạ. Dĩ nhiên rồi. Hàn Nhạn Thanh nói thản nhiên nhưng mà không kìm được vẻ hơi kiêu ngạo. Dù sao cũng là huyết mạch của mình, cho dù vì nguyên nhân rối rắm nào đó thì cũng không thể nào không yêu thương chúng. Trên hành lang vang tới những tiếng bước chân dồn dập, Tăng Hoàng Dương vội vàng xông vào cửa, xô vào. Nghe nói đã tìm được Liễu huynh rồi sao? Hắn vừa hỏi vừa thở hổn hển. Hàn Nhạn Thanh lại không nhịn nổi cười phá, liếc xéo hắn. Huynh nói xem, sư huynh của muội thất lạc đi đâu được? Mặc lão bản. Liễu Duệ đang nghe Hàn Nhạn Thanh kể chuyện nên biết được thân phận thực của Tăng Hoàng Dương, vì vậy không khỏi cảm thấy có mấy phần thân mật hơn người khác. Cứ gọi ta là Tăng Hoàng Dương. Tăng Hoàng Dương khoát tay. Đừng có nhắc tới ba cái chữ Mặc Ung Niên. Hắn quan sát Liễu Duệ. Thực sự là kỳ quái. Ta và Nhạn Nhi xuyên không thì đều là xuyên không linh hồn. Tại sao huynh lại xuyên qua thân thể được? Làm sao mà ta biết? Liễu Duệ lại cười gượng. Ở đội cảnh sát đặc nhiệm, hắn là người có tính cách nghiêm khắc và cứng nhắc nhất, tách xa khỏi đời sống thường nhật, cho nên cũng không hề biết đến những chuyện xuyên không nhan nhản trên mạng internet. Sau khi tới niên đại xa xưa, hắn đã phải mất rất nhiều thời gian mới thích ứng được. May mà gặp được Quách Giải có dũng khí, tiếp đó là gặp Hàn Nhạn Thanh và Tăng Hoàng Dương. Huynh đệ. Tăng Hoàng Dương sôi nổi hào hứng nói về tâm tráng trí của mình với Liễu Duệ, hài lòng thấy hắn thì mắt sáng lên. Đã là đàn ông thì phần lớn đều sẽ có tham vọng, không cam chịu sống một cuộc đời bình thường. Nếu như còn có một chút bản lãnh thì lại càng không thể nào an phận. Hàn Nhạn Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, có một điều ở trong lòng thầm thở dài, nghĩ rằng hai người này ở trong thế giới hiện đại cũng là số 1 khổ, số 2, huống chi bị ném tới nhà Hán của 2000 năm trước, một thời đại khá hơn là đơn giản và man di trong mắt của bọn họ. Ta vốn là đưa huynh và Nhạn Nhi vào trong kế hoạch. Tăng Hoàng Dương ngả người trên chiếc ghế nằm, nói vẻ miễn cưỡng. Vào thời đại phong kiến của vua có quyền lực cao nhất đó, muốn đứng vững thì nhất định là phải có binh quyền. Tiểu tử Lưu Triệt quá lợi hại, chúng ta không tính toán lật đổ, đành phải kiếm cơm ăn dưới tay của y. Liễu huynh xuất thân từ cảnh sát đặc nhiệm, vậy là không thể nào tốt hơn được. Còn Nhạn Nhi nghe nói cũng rất là có thiên phú ở lĩnh vực chế tạo cơ khí, đúng là nhân tài không thể nào thiếu. Vậy cũng tốt. Hàn Nhạn Thành khẽ mỉm cười. Sư huynh của muội xuất thân từ học viện quân sự đó. Sao? Tăng Hoàng Dương sáng mắt. Hóa ra Nhạn Thành muội muội không phải là phản đối ý định của ta sao? Hàn Nhạn Thành sẵn giọng. Tại sao muội lại phải phản đối? Chỉ cần các huynh không bán đứng muội thì dĩ nhiên là muội ủng hộ. Tăng Hoàng Dương lại cười vẻ mất tự nhiên, mắt đảo lia lịa. Muội cũng không thể nào để cho Mạch Nhi và Sơ Nhi không có trà chứ. Dù sao ở đây chúng là cũng có thân phận. Nếu như ngày sau biết muội quyết định thay thì là chưa chắc chúng ta là sẽ không oán muội đâu. Tăng Hoàng Dương huynh, người cũng đừng có mà vừa sống mấy ngày ở thời đại này thì đã trở thành người xưa thực sự. Hàn Nhạn Thành lạnh giọng. Chúng sống trong hoàng cung có cái gì hay? Được nuông chiều từ nhỏ, bị dạy dỗ thành những đứa bé không biết tới cuộc sống khó khăn của dân chúng. Làm sao bảo muội dẫn theo bên người cho yên tâm? Thôi được rồi, ta không nói nữa. Chẳng qua... Tăng Hoàng Dương tạm thời bỏ qua, quay sang nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, lại gãi gãi cái cằm. Dù như thế nào thì cũng phải nuôi nấng hai đứa bé này cho tốt. Tháng 8, mùa thu năm Nguyên Quang thứ 6. Thị trung Tăng Hoàng Dương tiến cử đệ tử mặc môn là Liễu Duệ, dâng lên yên ngựa và bàn đạp. Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, phong Liễu Duệ làm giáo úy, dự khuyết kỳ môn quân. Liễu Duệ vì muốn báo đáp quốc gia cho nên không nhận, khiến cho hoàng thượng lại càng thêm khen ngợi. Phong Liễu Duệ làm ngũ nguyên giáo úy, thống lĩnh Khâu Trạch kỵ. Đây cũng là khởi nguồn của kỵ binh Khâu Trạch sau này, khiến cho người Hung Nô vừa nghe đã sợ xanh mắt mật. Nghĩa huynh Liễu Duệ của Hiếu Vũ Trần Hoàng Hậu, người một tay rèn luyện lên nội quân tinh nhuệ nhất tại Đại Hán, cũng đã xuất phát từ đây để bước vào những bước đầu tiên dẫn đến việc phong hầu bái tướng ngày sau. Bệ hạ. Tăng Hoàng Dương đi bên cạnh Lưu Triệt trong hành lang của cung Vị Ương. Hiện giờ Hung Nô là như đang hổ đói dòng ngó Đại Hán ta, mà Đại Hán ta cũng là thường dục binh với chúng. Thần biết đệ hạ là vẫn lo lắng việc này. Vừa may thần có một người chế tạo được một loại yên ngựa và bàn đạp, chỉ hiến tặng riêng cho bệ hạ. Vậy sao? Yên ngựa này có gì tốt? Lưu Triệt hờ hững nói. Tăng Hoàng Dương là con của thương nhân Lạc Dương, vốn có kỹ năng đoán ý, 13 tuổi đã nhận chức thị trung, nhưng mà sau đó cũng không được vinh hiển, mãi đến khi Mạc Ung Niên xuyên không thì mới dần dần được Lưu Triệt yêu thích. Mạc Ung Niên từ khi làm thị trung tới nay, phần lớn đều nắm bắt rất chính xác xu thế tâm trạng của Lưu Triệt, vì vậy Lưu Triệt bình thường vẫn là thích dẫn theo hắn bên mình. Có gì tốt? Tăng Hoàng Dương lại ra vẻ bí ẩn. Bằng hữu lưới dệ của thần đang là đứng bên ngoài cửa cung, bệ hạ truyền lệnh cho hắn đến để bắn thử một lần rồi sẽ biết. Lưu Triệt bất giác bước chậm lại, nhìn vẻ mặt tự tin của Tăng Hoàng Dương cũng có một chút bất ngờ. Dương Đắc Ý đột nhiên quay sang lại nói. Dương Đắc Ý hiểu ý, liền khom người lùi ra. Tăng Hoàng Dương, chuyện chiến sự có triều đình là tự có quan lại chuyên trách chủ trì. Tại sao người này lại đem phẩm vật đến đây, đến tay của khanh? Bởi vì người này là huynh trưởng nghĩa muội của thần. Tăng Hoàng Dương đã chuẩn bị từ trước nên đối đáp trôi chảy. À, chính là cô gái lần trước ở lầu văn nhạc. Lưu Triệt suy nghĩ một chút, nửa cười nửa không. Nàng ta lại có huynh trưởng sao? Thì cũng là nghĩa huynh. Tăng Hoàng Dương trả lời rất bình thản. Lưu Triệt liếc hắn một cái. Nghe nói lầu thanh hoan của khanh đã được người Trường An rất hoan nghênh. Điều này là có thật hay không? Y hỏi nhưng không đợi Tăng Hoàng Dương trả lời mà chuyển hướng đi về trường bắn. Lúc này, Vệ Thành cũng đồng thời xuất hiện. Thảo dân Nguyễn Duệ, tham kiến Hoàng thượng. Liễu Duệ đi theo quan Trung Thư, tuyên chỉ tới gần, quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ. Giọng nói đều đều của Lưu Triệt từ phía trên chuyển xuống. Liễu Duệ đứng dậy, kín đáo, đánh giá vị đế vương trẻ tuổi mặc gấm đen. Mặt mày thì sáng láng, oai vệ đến khác thường. Quả nhiên có phần giống với Trần Mạch đang quấn ở trong tá lót. Tăng Hoàng Dương đứng bên trên Lưu Triệt, lại cười khẽ với Liễu Duệ. Liễu Duệ nhìn thấy ánh mắt của hắn thì thấy một thanh niên mặc y phục màu xanh, thần thái rạng rỡ, vẻ mặt bình thản đứng sau lưng của Lưu Triệt, liền biết đó là Vệ Thanh. Vệ Thanh nhờ có lần xuất quân ở Thượng Cốc, tiến thẳng tới triều đình Hung Nô, lập rất nhiều công lớn, cho nên lúc này đã được phong làm quan nội hầu. Cho dù là vì quan hệ với tỷ tỷ, vệ tử phu hay vì thực lực của bản thân thì vẫn được Lưu Triệt cực kỳ coi trọng, nhưng hắn đã là một nhân vật làm mưa làm gió trong triều. Nếu như không phải là vì Hàn Nhạn Thanh, Liễu Duệ rất sẵn lòng kết giao với viên tướng được lưu danh trong sử sách của Tây Hán. Đáng tiếc bây giờ, Liễu Duệ lại thầm thở dài, cho dù là vì Hàn Nhạn Thanh hay là vì bản thân của mình thì hắn đều phải coi Vệ Thanh là địch. Hắn chỉ sợ địch ý của Hàn Nhạn Thanh lúc này đối với Vệ gia cũng không cao. Một khi Vệ gia biết sự tồn tại của Hàn Nhạn Thanh thì đó mới là một mất một còn. Đây là số mệnh của hai nhà Trần Vệ. Đã đến tình thế như bây giờ thì chỉ sợ rằng người tạo ra nó là Lưu Triệt cũng không thể nào thay đổi được cục diện. Liễu tiên sinh, xin mời. Lưu Triệt nói vẻ bình thản, trên mặt cũng không lộ ra biểu hiện. Y nói xong, liền có người của ngự mã giám dẫn ra một con ngự mã toàn thân đỏ rực, tiếng hí vang lên, bốn vó khỏe khoắn, thần thái kiêu ngạo. Liễu Dậy bất giác thầm khen, ở trong huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm hiện đại, bao gồm cả việc thuần phục ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của Liễu Dậy rất tốt, cho nên thấy huấn mã như vậy thì cũng không sợ. Hắn cẩn thận xem xét yên ngựa, bàn đạp, vuốt bờm ngựa, khiến cho con ngựa màu hồng ngẩng đầu hí vang, rõ ràng có vẻ không quen. Liễu Dậy phi thân lên ngựa, ghim dây cương cưỡi vài vòng rồi buông hai tay. Những người bên ngoài nhìn ra chỗ tốt của yên ngựa, nhất là Lưu Triệt cùng Vệ Thanh, cặp mắt hai người đều sáng rực. Thậm chí Vệ Thanh còn lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Liễu Dậy rút bên hông lắp vào trong cung, rồi lại dùng mấy tư thế rất khó bắn ra mấy mũi đều trúng hồng tâm. Đã từng trải qua huấn luyện xạ kích cực kỳ nghiêm khắc của cảnh sát đặc nhiệm hiện tại, Liễu Dậy dù lạ lẫm với cung tên nhưng mà chỉ qua mấy lần luyện tập là đã có thể sử dụng thành thạo. Liễu Dậy ghìm ngựa, chậm rãi cưỡi trở về, xuống ngựa thu cung, rồi quỳ gối. Thảo dân kém cỏi. Tốt, tốt. Lưu Triệt nói liên tiếp hai chữ, tự mình nâng hắn dậy. Y vốn không phải là một người dễ gần, nhưng là một vị hoàng đế hùng tài đại lược, đột nhiên thấy được ý nghĩa sâu xa của việc huấn luyện yên ngựa trong chiến tranh Hán Hung. Trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, cho nên mới có thái độ như vậy. Y nhìn kỹ Liễu Dậy, thì lại thấy hắn có cốt cách vững vàng, thần thái hiền ngang, là một nhân tài hiếm có. Hoàng thượng, Vệ Thành tiến tới phía trước. Yên ngựa này quả nhiên rất thần kỳ, Vệ Thành cũng là muốn thử một lần. Lưu Triệt cười. Trọng Khanh, người đã ngứa tai khó chịu rồi sao? Y lại gật đầu, quay sang nói. Công lao của Liễu tiên sinh hiến yên ngựa rất là lớn, người có muốn ban thưởng gì không? Trên đường luyện ngựa, Vệ Thành oai hùng xuất chúng, phóng ngựa như bay. Mấy mũi tên phá không bay ra, lực bắn rõ ràng là mạnh hơn Liễu Dậy bắn lúc trước mấy lần. Hoàng thượng, Vệ Thanh xuống ngựa nói. Yên ngựa này quả nhiên là dễ dùng, nếu như phổ biến rộng rãi ở trong chiến tranh thì có thể nâng cao sức chiến đấu của kỵ binh Đại Hán gấp đôi. Ta biết. Lưu Triệt mỉm cười. Lý Cảm, truyền lệnh xuống. Quân nhu toàn lực chế tạo ra yên ngựa, trong vòng năm này là phải đủ cho tất cả chiến mã hiện có. Lý Cảm không ngờ nhận lệnh. Hoàng thượng. Liễu Dậy lại quỳ xuống, cúi đầu bẩm báo. Thảo dân mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng mà có lòng đền nợ nước, cũng là có một chút khả năng về chuyện này bảy binh bố trận. Xin Hoàng thượng hãy cho phép Thảo dân gia nhập quân đội, góp sức cho đất nước. Câu chữ rỗng rạc hùng hồn, cách nó có khí phách, khiến cho Lưu Triệt không khỏi động lòng. Lại thêm Tam Hoàng Dương bước lên nói. Người này đúng là am hiểu luyện binh bảy trận. Lưu Triệt là cũng không để ý, lại nói. Liễu tiên sinh một lòng vì nước, chấm là rất hài lòng. Ban cho Liễu Duệ chức giáo úy dụ khuyết ở trong cấm vệ quân, vậy có được hay không? Cấm vệ quân đóng ở kinh thành, giáo úy cũng không phải là một chức quan quá nhỏ, ban thưởng như vậy cũng coi như là hậu hĩnh, nhưng Liễu Duệ lại lắc đầu đáp. Mặc dù làm giáo úy cấm vệ quân cũng tốt, nhưng mà thảo dân vẫn hy vọng được đến cấm quân ở vùng biên cương lạnh giá, như vậy mới có thể góp sức cho đất nước được tốt hơn. Tốt. Lưu Triệt không giận mà lại cười. Đúng là chấm đã xem nhẹ tiên sinh. Y nghiêm mặt nói. Phong Liễu Dậy làm giáo úy ngũ nguyên, dưới quyền chỉ huy của Lý Quảng ở Hữu Bắc Bình. Trong vòng một tháng sẽ lên đường. Vâng. Thị thần ở bên cạnh khom người lĩnh mệnh. Đa tạ hoàng thượng. Liễu Dậy bái tạ long ân. Hầu Thanh Hoan. Sư huynh, trong vòng một tháng mà đã lên đường rồi sao? Hàn Nhạn Thanh trầm ngâm nói. Phải. Liễu Dậy gật đầu. Ta phải tạm biệt sư muội để đi ngũ nguyên một thời gian. Cũng tốt. Rượu bích những sợi mây ủ xong tản ra mùi hương đậm đà. Tiểu Phương uống cạn một chén rượu. Ta cũng phải đi cùng với Quách Giải và Lộng Triều trở về sư môn một chuyến. Nhân tiện cùng lên đường với Liễu công tử. Sư phụ, người cũng phải đi sao? Hàn Nhạn Thanh ngạc nhiên. Nhạn Nhi, trong thiên hạ này không có buổi tiệc nào không tàn. Tiểu Phương nhẹ nhàng. Mấy hôm trước, Quách Giải tới báo cho ta biết sư môn có việc, bảo ta phải trở về gấp. Nếu không phải là cô ấy sắp sinh con, thì e là vi sư đã ở trên đường trở về Cổ Lạp Sơn từ rất lâu rồi. Vậy không được. Hàn Nhạn Thanh đảo mắt. Tôi sẽ đi cùng với sư phụ. Tôi cũng là người của sư môn, không phải sao? Đăng Hoàng Dương cau mày. Mỗi ném cục diện rối rắm ở kinh thành lại cho ta, còn mình thì vỗ mông bỏ đi sao? Hàn Nhạn Thanh nháy mắt, lại cười ngọt ngào. Muội biết huynh sẽ trèo chống được. Muội điên rồi. Tàng Hoàng Dương hung hăng uống một chén. Vậy Mạch Nhi và Sơ Nhi, hai đứa phải làm sao? Tất nhiên là đi cùng với muội. Nhưng bọn chúng là còn nhỏ như vậy, làm sao mà chịu nổi bôn ba? Cứ yên tâm. Hàn Nhạn Thanh nhèo mắt. Có tiền là có thể xui ma khiến quỷ. Cứ từ từ rồi sẽ tới nơi. Như vậy. Tàng Hoàng Dương bất đắc sĩ thấp giọng. Y thì sao? Hàn Nhạn Thanh chậm ngâm một hồi lâu mới nói. Cho dù thế nào thì huynh cũng phải thừa nhận rằng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Hơn nữa, nếu như thực sự muốn tạo ra một khoảng trời riêng thì há chỉ giới hạn trong thành Trường An nho nhỏ. Một cô gái xuống lầu đúng vào lúc người thanh niên áo tím đang dắt người hầu đi tới. Hoàng thượng, thế nào rồi? Lý Cảm nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Lưu Triệt quay đầu lại. Hình như đang gặp người quen. Phu nhân. Lưu Triệt lên tiếng gọi. Cô gái đang thà thướt đi ra ngoài kinh ngạc quay đầu. Công tử, có chuyện gì thế? Mặt mũi của cô ta trông rất xa lạ. À, không có gì. Ta nhận nhầm người thôi. Cô gái cũng không chú ý. Không sao hết. Tỷ tỷ. Tiểu Hồ Tự đằng xa vội chạy tới. Mẫu thần đã gọi tỷ tỷ về. Đang về đây. Nàng gật đầu, dắt cậu bé chậm chậm đi xa, cuối cùng biến mất trong đám người mà không hề quay đầu. Thần tiên ở trên trời, các ngươi cứ nhìn mà xem, số mệnh đã sắp đặt cho tôi, nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng không muốn dựng cùng với y gối ấp vai kề. Trong lầu Thanh Hoan, người ca cơ dáng vẻ phong lưu ôm đàn ngọc, ngồi ở trên sàn diễn hát đàn một khúc ca u buồn. Một chiếc xe ngựa chậm rãi, lăn bánh trên con đường từ kinh thành tới Lũng Tây. Tiêu sư phụ, có phải thức thứ ba, chiêu thức tư của Vân Chu trưởng là đánh như thế này không? Hạt Nhàn Thanh bế Trần Sơ lại mỉm cười nhìn sư huynh Liễu Duệ quấn lấy sư phụ của mình thỉnh giáo chiêu pháp võ học. Liễu Duệ trước giờ tràn ngập giống như là một tên say mê luyện võ đến điên cuồng. Lý do chủ yếu khiến cho Quách Giải kết giao với hắn là do thuận mắt ở điểm cuồng dại đó. Hơn nửa năm này, Quách Giải cũng chỉ lo cho Liễu Duệ một ít công phu, nhưng mà môn quy này là cũng không dậy sâu. Giờ Liễu Duệ gặp được Tiêu Phương sử thúc của Quách Giải liền sẽ có cố sống, cố chết mà xin lãnh giáo. Sơ Nhi ngoan, Sơ Nhi ngoan. Hàn Nhạn Thanh cố gắng hết sức để thúc đẩy chuyện này, thậm chí cực lực đề cử Liễu Duệ và Thân Hổ làm đồ đệ của Tiêu Phương, nhưng mà Tiêu Phương mãi mãi vẫn không gật đầu. Chỉ nói muốn thu đồ đệ thì phải được sư phụ đồng ý, bây giờ chỉ có thể dạy được một chút công phu mà thôi. Không phải trước đây người đã thu tôi làm đồ đệ rồi sao? Hàn Nhạn Thanh không phục. Lộng Chiều ấm Trần Mạch, ngước mắt nhìn lên nàng rồi lại cúi xuống chơi đùa với Trần Mạch. Làm sao mà giống nhau được? Tiêu Phương lại phì cười. Nhạn Nhi, nếu như nhớ không nhầm thì lúc trước cô dùng ân cứu mạng cưỡng ép ta thu nhận cô làm đồ đệ cơ. Hơn nữa, hắn nhấn mạnh, cô vẫn chưa chính thức làm lễ bái sư đâu. Vậy sư thúc đã từng bị nguy hiểm tính mạng sao? Quách Giải lấy làm kinh ngạc. Hắn luôn cho rằng vi sư mà hắn luôn ngưỡng mộ từ thuở nhỏ đó là một người không gì không làm được. Tôi vẫn còn chưa phải là đệ tử chính thức sao? Hàn Nhạn Thanh giận sôi. Vậy mà người bắt tôi kêu bằng sư phụ lâu như thế? Lộng Chiều trừng mắt lạnh như băng nhìn nàng. Không được nói giọng như vậy với Tiểu Ca Ca. Tiểu Hồ Tử chống nạnh trừng mắt nhìn hắn. Không được quát tháo tỉ tỉ của tôi. Lần này đi xa, Hàn Nhạn Thanh mang theo cả Tiểu Hồ Tử đi theo. Thân đại nương vốn không nỡ, nhưng mà Hàn Nhạn Thanh nói cuộc sống gia đình đã không phải lo nữa, cũng nên cho tiểu hồ tử ra ngoài trải nghiệm, thì sau này nó mới có tương lai. Hàn Nhạn Thanh cực kỳ cảm động, giao cho Trần Sơ bà vú, ôm lấy tiểu hồ tử. Chỉ có tiểu hồ tử mới tốt với tỷ, không giống với Lộng Triều. Nàng không sợ Lộng Triều, lúc này Lộng Triều lại chẳng làm gì được nàng. Nhưng mà nàng cũng không biết rằng, nếu như là người khác, thì chỉ e Lộng Triều đã ra tay độc ác. Nhạn Nhi, cô không nên tức giận. Tiểu Phương ôn tồn nói. Suốt những ngày qua, không phải là những thứ mà cô muốn học, ta đều đã dạy cho cô đấy sao? Lần này về sư môn, ta sẽ bẩm báo với sư phụ, rồi thu cô làm đồ đệ. Hà Nhạn Thanh quay đầu đi, không để ý tới hắn. Trưởng lực Vân Chi Trưởng lấy miên làm chủ, sức lực trên miên không dứt, không ngừng sinh sôi. Tiểu Phương giảng giải cho Vân Chu Trưởng trong diễu lệ, liễu dệ. Hàn Nhạn Thanh dẫn thân hồ ngồi một bên cạnh để lắng nghe. Bây giờ nàng vẫn còn đang ở cữ, không thể nào tập võ, nhưng một điều trông thì là năm điều trông, lúc này nghe một chút thì sau này tập võ cũng dễ dàng hơn. À, liễu dệ lại trầm ngâm. Vậy có phải như thế này hay không? Hắn múa mấy đường, Tiểu Phương gật đầu. Không tồi, ngộ tính của ngươi là khá đó. Quá đơn giản. Hàn Nhạn Thanh ngẫm nghĩ, cúi xuống lại thấy thân hồ tỏ ra vậy, khó hiểu rồi lại nghĩ. Chẳng lẽ mình và sư huynh quá thông minh sao? Vậy trong lúc rảnh rỗi, chúng ta hãy chơi mặt trược. Hàn Nhạn Thanh nháy mắt, trải qua mấy ngày thực sự nhàm chán, khi ngồi chán ở một mảnh vùng tây chữ, nàng nhờ thợ làm một bộ mặt trược. Định xong những ngày kế tiếp sẽ rủ dây tất cả những mọi người ở trên xe cùng nhau sát phạt. Mắt trước? Không phải chứ. Liễu Dậy ngán ngẩm giục mình một cái, tưởng tượng ra một đám người trông rất thanh lịch vây quanh bàn mặt trược, sát phạt tàn bạo, mắt đỏ ngầu. Sư huynh không chơi sao? Hàn Nhạn Thanh hỏi với vẻ mặt thuần khiết. Nói đùa sao? Ta là quân nhân, tất nhiên là phải tuân thủ quân quy, quân phong nghiêm chỉnh, đương nhiên là không chơi. Liễu Dậy chính khí lẫm liệt. Nếu như không chơi, ngày tháng trôi qua buồn tẻ như vậy, mọi người đều phát điên mất. Tiếng xoa xoa bài vang lên lách cách. Một chiếc án lớn được bày ra giữa xe ngựa, bốn người ngồi vây quanh. Nhị! Liễu Dậy la lên giống như hùng thần ác sát, đánh ra một con nhị. Sư huynh, sư huynh! Hà Nhạn Thanh như cơn gió tây khoan khoái đùa giỡn trên mặt sông. Huynh ngàn vạn lần không có được để trò chơi này lưu truyền trong quân đó. Nàng nhìn Quách Dài lúc này mắt đã đỏ vằn, Tiêu Phương thì khá hơn một chút, vẫn giữ được phong độ quân tử khiêm tốn của mình. Hại người lắm. Nhưng mà có lẽ mọi người không biết. Liễu Dệ cố ra vẻ nghiêm túc. Tương truyền món mặt trược này là do chính Hoài Âm Hầu Hàn Tín phát minh ra cho quân lính giải trí. Có chuyện này sao? Quách Dài ngẩng đầu ngơ ngác. Cho tới bây giờ con vẫn chưa từng trông thấy vật đó. Sử thúc, người đã từng nghe nói đến việc này hay chưa? Chưa. Thế nghĩa là không phải rồi. Quách Giải vừa kết luận lấy một quân bài. Muội đã u. Hà Nhạn Thanh khoái trá ngựa bài, quả nhiên là một con phong. Lại u nữa sao? Không thể nào. Quách Giải cáu kỉnh. Ta vừa mới lấy một quân bài, sao muội đã u được? Hà Nhạn Thanh bế Trần Mạch, Trần Sơ lên, hôn cho mỗi đứa bé một cái. Muội chẳng qua chỉ là kiếm một chút tiền sữa cho A Mạch và A Sơ. Sư huynh hẹp hòi như vậy sao? Lục Y, Tiểu Hồ Tử, Bà Vú đứng sau lại cười trộm. Mấy ngày qua bọn họ thấy trò chơi này cũng có vẻ mới lạ, nên không cảm thấy đi đường mệt nhọc. Lộng Triều ngồi sau Tiêu Phương, chăm chú quan sát nhưng không nói câu nào. Quách Dài lại không phục. Nếu như mà... Hắn vốn định nói nếu như hoàng đế mà trông thấy muội muội dưỡng vị hoàng tử y mong đợi đã lâu như vậy thì không biết sẽ giống như thế nào. Nhưng trên xe, đông người phức tạp cho nên đành phải nín lặng, trùng tiền ra trả. Hàn Nhạn Thanh ngáp dài một cái. Muội đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi một lát, mọi người cứ chơi tiếp. Không được. Một giọng nói đã khàn đặc vang lên, bàn tay trắng bệch thò ra, túm chặt lấy vạt áo của nàng, cay cú. Chơi tiếp, ta không tin không gỡ được vốn. Hàn Nhạn Thanh im lặng, mặt trược quả nhiên là một trò chơi có hại. Thành Ngũ Nguyên. Sau chuyến lữ hành dài đằng đẵng, xe ngựa rước của cũng đã mệt mỏi vào thành. Ai, thực sự là mệt chết đi được. Hàn Nhạn Thanh nhảy xuống xe, lại cười khanh khách. Chúng ta nghỉ trong thành mấy ngày đi. Mọi người nghe trên xe như vậy đều choáng váng. Nghỉ gì nữa, chúng ta đã đi chậm như rùa rồi. Quách Giải trách móc. Hàn Nhãn Thanh lại không nói lời nào, chỉ ngước cặp mắt lên nhìn Tiêu Phương là người cầm đầu. Thôi nào, A Giải. Tiêu Phương cười nói. Chúng ta chỉ cần trở về trước dịp cuối năm vậy là được. Sư muội của con mới sinh không được bao lâu, con hãy để cho nàng ấy nghỉ ngơi một chút. Quách Giải lại không nói gì, chuyện cứ như vậy được quyết định. Hàn Nhạn Thanh chọn một viên đại điện thành nhã, quét dọn sạch sẽ rồi đi vào. Chỉ ở có mấy ngày thì có cần dọn phòng lớn như vậy không? Nhạn Nhi, muội lại định làm gì? Liễu Dị nằm gác hai chân lên trên trường kỷ, vừa nhàn nhã gặm lê vừa nói. Tất nhiên là để chuẩn bị cho huynh mà thôi. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười ngồi xuống cạnh bàn, dở ra một tấm sa bàn. Huynh phải biết rằng thời Hán dùng chính sách phân chia cai quản, nhưng mà chỗ này vẫn thuộc về triều đình. Vùng ngoại thành Ngũ Nguyên có một mỏ sắt lớn, nằm ở đây. Nàng chỉ vào sa bàn. Muội đã nhờ Tang Hoàng Dương kiếm được quyền sử dụng khai thác mỏ sắt. Nhiệm vụ của huynh là thành lập một xưởng chế tạo binh khí gần đó. Liễu Dị giật mình. Nếu như chúng ta có thể làm được, thì tại sao lại không báo với Lưu Triệt? Hàn Nhạn Thanh nhíu mắt. Nếu như có thể được, vậy thì huynh hãy gọi bệ hạ đi. Đừng để kẻ có ác ý nghe thấy, gắn cho huynh cái tội danh đại bất kính. Nàng buông tay xuống, cười nhạt và từ trên người lại phát ra một loại khí thế sát phạt. Muội muốn huynh lập nên một đội quân đội vô địch thiên hạ. Nếu như báo lên trên thì chúng ta sẽ được lợi ích gì? Liễu Dậy nhíu mày, nói. Nếu sau này bị phát hiện thì làm sao? Đội huynh luyện 3 năm, 5 năm, rồi chọn một phần báo lên trên. Cứ nói là một mình huynh đã nghiên cứu chế tạo. Trải qua nhiều năm kiểm nghiệm thực tế, sử dụng rồi thì mới dám kính hiển. Như vậy có được không? Liễu Duệ lại bật cười. Còn muội thì sao? Chắc là cũng không nhàn rỗi. Muội sao? Muội đang định đi làm việc đây. Hà Nhạn Thanh cười ngọt ngào nhưng mà ở trong đó lại ẩn chứa một tia nguy hiểm. Sư huynh, theo muội ra ngoài đi dạo một lúc. Đây lại chính là chuyện mà muội muốn làm sao? Liễu Duệ toát mồ hôi, ngước nhìn những chiếc đèn lồng màu đỏ treo trên cao ngôi lầu cũ nát trước mặt. Đại gia, người là muốn đi vào sao? Người hầu vội vàng chạy tới chào đón. Các cô nương của chúng tôi ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Xuân Lan, Xuân Cúc, mau mau ra đây. Thôi được rồi, được rồi. Một bóng thiếu niên áo trắng, vóc người không cao, vẻ mặt bình thản nhưng cười rất đáng yêu từ phía sau của Liễu Duệ bước ra. Cô nương nổi tiếng của các người nhất là ai? Ê, tiểu thiếu gia, đúng là người tìm đúng chỗ rồi. Phù dung cô nương của lầu Di Hồng chúng tôi có dáng vẻ xinh đẹp và loại đệ nhất toàn thành của Lũng Tây. Chẳng qua là muốn chào hỏi phù dung thì có lẽ chắc chắn là... Nếu dễ có một chuỗi tiền tam thủ. Đủ chưa? À, đủ rồi, đủ rồi. Gã người hầu tỏ ra vẻ mừng rỡ. Ở lầu Di Hồng này rất nhiều năm, nhưng mà gã rất ít khi thấy người nào hào phóng ra tay rộng rãi. Nhưng mà phù dung cô nương của chúng tôi đang tiếp khách mất rồi. Thiếu niên áo trắng cất tiếng cười để lộ ra hai hàm răng thật đáng yêu. Người đưa chúng ta vào trong nhã thất, sau đó xin mời lão bảo tới. Chúng ta ở đây đợi phù dung cô nương. Ây da, cơn gió nào đã đưa hai vị khách quan tới. Tấm màn cửa vừa vén lên, một cơn gió thổi qua mang theo mùi phấn son nồng nặc. Rồi một người đàn bà trung niên ăn mặc rẻ tiền, son phấn lẹ lẹt đi vào. Hai người Liễu Trần cũng dùng mình một cái, đúng là phim truyền hình không hề giả tạo. Lão Bảo đang cười hỉ hả, vừa trông thấy Hàn Nhạn Thanh thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Lầu Di Hồng chúng ta không hoan nghênh khách nữ giả nam trang. Mắt ma ma quả nhiên là tinh tường. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười đứng dậy. Hôm nay ta dạo quanh thành Ngũ Nguyên này một vòng, đã nhìn thấy chúng lầu Di Hồng của ma ma. Ta vốn nghĩ, nếu như ma ma không nhận ra thân phận nữ nhi của ta, thì ta chỉ giao cho mama một khoản tiền rồi sẽ mời mama cuốn gói rời đi. Nàng đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá lão bảo. Nhưng may là mama không khiến cho ta thất vọng. Người dùng mama vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Người lại có ý gì? Ta đúng là muốn mua đất lầu Di Hồng. Vậy tại sao ta lại phải bán cho người? Thế tại sao dùng mama không bán? Hàn Nhạn Thanh thong thả đi qua đi lại mấy bước. Ta đã xem rồi. Lầu Di Hồng ở vị trí không tồi, nhưng mà khách khứa không náo nhiệt lắm. Trong khi mama lại không phải là một người hồ đồ. Như vậy thì cho thấy mama rất có lương tâm. Ta cũng không phải là một người lòng dạ ác độc. Nàng xoay người lại cười híp mắt. Chỉ cần mama nghe ta, thì ta tin chắc rằng các cô nương không phải cực khổ nhờ mà vẫn có thể kiếm được bộn tiền. Như thế nào? Nghe cô nương nói như vậy, có thể thấy cô nương là người rất có kiến thức. Dung mama lại nhìn nàng từ trên xuống dưới, bỗng nhiên lại thở dài, nhún người hành lễ. Ta quyết định liều một chuyến. Ta tin tưởng vận khí của ta. Cũng thay các cô nương trong lầu cảm ơn cô. Ấy ấy, Hàn Nhạn Thành vội vàng đỡ bà đứng dậy. Mama là nói quá lời rồi. Vậy nếu như đã quyết như vậy thì tất nhiên là phải cải tạo lại lầu Di Hồng. Từ ngày mai, mama hãy tạm ngưng kinh doanh để ta mời người tới để tu sửa. Mama yên tâm, tiền thì tất nhiên là do ta bỏ. Các cô nương ở trong lầu cũng phải tập trung mà huấn luyện. Ta tin rằng khi mở cửa trở lại, lầu Di Hồng này sẽ danh chấn biên thủy. Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.